Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 843. Chương 041. Linh Vũ. Long Tước Quan Trung. Lúc này quả nhiên lòng người bàng hoàng. Thần đô có ác chiến, Nhân Vương ấn lại đột nhiên hiện thế. Bên trong có nơi đây các loại nghi ngờ, ở ngoài có chư hầu Trần binh mắt nhìn chằm chằm, liền đều tinh nhuệ, cũng khó tránh khỏi tâm không tự an. Chỉ có nhìn thêm Hùng Quan soái phủ một chút mới tự an tâm một chút. Soái phủ sừng sững Long Tước đóng lại, trấn áp không gian thời gian nhân tố, có Khổng Huyền Đồng đại soái làm trấn, các tướng sĩ mới có thể ấn xuống bất an. Tuy tâm có kinh hoàng nhưng cũng không loạn. Soái trong phủ, chính đường trên, một vị vóc người vừa trường mà hùng tráng đại tướng chính bình yên uống trà. Người này chính là Khổng Huyền Đồng. Xem dáng dấp kia, có điều chừng 30 tuổi, nhưng là mấy trăm tuổi uy trấn thiên hạ nhân vật. Hắn sinh cũng không rất tốt xem, khuôn mặt cũng không tuấn tú, ngược lại đá lởm chởm như thạch. Tuy uống một mình trà, nhưng một luồng uy thế khó nén, cao cao như núi, rộng rãi như biển, lại nghiễm nhiên lạnh lẽo, không thể nhẹ phạm. Một đôi mắt híp lại, mí mắt trong khe hở mơ hồ có vô cùng trí tuệ ánh sáng. Tuy đột nhiên ra này việc sự, nhưng không có tướng lĩnh đến tìm hắn. Khổng Huyền Đồng quen thuộc là triệu tập mới có thể tới gặp, không triệu tập liền chính mình đem mình làm thật liền có thể. Phi thường phải cụ thể. Chính là lúc này, có tướng sĩ đến báo, khởi bẩm đại nguyên soái, quan dưới có khấu quan người, tự gọi được chư hầu nhờ vả, muốn tìm thấy đại nguyên soái. Khổng Huyền Đồng thả xuống bát trà, ngẩng đầu lên, dám một người một ngựa đến quan dưới khấu quan, đúng là có chút dũng khí. Đại nguyên soái muốn gặp người này tử. Khổng Huyền Đồng nhưng lắc lắc đầu, tứ toàn thây. Ây, đến báo tướng sĩ xoay người tức đi. Khổng Huyền Đồng bỗng nhiên mắt sáng lên, nói, khấu quan người người phương nào? Tự gọi là thiếu sơn người vậy, nghỉ chân. Khổng Huyền Đồng lông mày rậm hơi động, thiếu sơn, a, ngươi mà tới. Đến báo tướng sĩ lúc này tiến lên, Khổng Huyền Đồng liền từ đặt ở mặt bàn đỉnh đầu mũ giáp trên gỡ xuống một cái năm màu linh vũ, đem giao cho này tướng sĩ, đem ta mũ giáp trên đỉnh linh thụ ở đóng thành trên. Giáo này thiếu sơn đi vào, nếu có thể tiến vào, liền dẫn hắn tới gặp ta, nếu không thể, thì lại tứ toàn thây. Ây, tướng sĩ hai tay lấy năm màu linh vũ đi rồi. Khổng Huyền Đồng đại nguyên soái liền lại gọi một người, ngươi đi thành quan nhìn một cái, xem ta này linh vũ bên dưới, người này có gì phản ứng, trước về một bước đến báo ta. Ây, không lâu lắm, người này trở về. Khổng Huyền Đồng ngồi nghiêm chỉnh, nói, tiến vào tử, về đại nguyên soái, đi vào. Người này trong thần sắc còn lưu lại kinh ngạc. Khổng Huyền Đồng liền thì lại khôi vĩ cao to, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Làm phản ứng gì? Không có phản ứng, đáp. Khổng Huyền Đồng ngẩn ra, lập tức vỗ tay cười to, hay, hay vô cùng. Liền chuyển nói, lấy ngươi góc nhìn, thiếu sơn người, thế nào? Quân tử như ngọc, tài đức vẹn toàn. Khổng Huyền Đồng cười lớn một tiếng, được được được, người đến, vì là ta mặc giáp, truyền lệnh thân binh liệt trận soái cửa phủ trước, ta muốn đích thân nghênh hắn. Kinh ngạc, thiếu sơn ở một đội tướng sĩ giám thị dưới sự dẫn lĩnh, một đường đến phủ đại nguyên soái, xa xa liền nhìn thấy một vị đại tướng, vừa uy thế ngập trời, rồi lại kỳ dị như gió xuân ấm áp. Khoảng chừng trái phải tướng sĩ sớm kinh, có người nói là đại nguyên soái, thiếu sơn trong lòng kinh ngạc, nhưng tự không chút biến sắc. Gần rồi soái phủ, bước nhanh đi lên phía trước, bái nói, hậu học mạt tiến đông vực thiếu sơn, bái kiến general. Khổng Huyền Đồng cười lớn một tiếng, lững thững đi xuống bậc thang, đưa tay nâng dậy Thiếu Sơn, trên dưới đánh giá bỗng nhiên, cười nói, có người nói cho ta, có một vị tài đức vẹn toàn quân tử đến rồi. Ta rất hiếu kỳ, này vừa nhìn, quả nhiên là khá lắm quân tử, này không phải trào phúng nói như vậy, thực là thành tâm thực lòng, liền chu vi quân tốt, cũng nghe ra, đều tự kinh ngạc, như vậy thái độ, chính là lúc trước tân quân lúc lên ngôi, đại nguyên soái cũng không từng có như vậy hòa ái, không dám làm đại nguyên soái qua khen, Thiếu Sơn đặc biệt khiêm tốn không phải giả khiêm tốn. Mà là thật sự cảm giác mình không đáng như vậy tán thưởng. Khổng Huyền Đồng khẽ lắc đầu, đưa tay cùng Thiếu Sơn cùng vào bên trong phủ. Nơi này tin tức rất nhanh truyền đi. Khổng Huyền Đồng dưới trướng rất nhiều tướng lĩnh đều hơi có suy đoán, đại nguyên soái như vậy thái độ, lẽ nào thái hạ thật sự tà đạo có tình chúng sinh, tà đạo nhân đạo sao? Quan dưới chư hầu thấy Thiếu Sơn thuận lợi đi vào, cũng đều tự thở phào nhẹ nhõm. Đặc biệt Tử Nhậm là nhất Thiếu Sơn không chỉ là hắn phụ tá đắc lực, càng là nhân sinh chi kỷ. Nếu là bị hại, sao cái thương tâm tuyệt vời. Liền nói Khổng Huyền Đồng cùng Thiếu Sơn đưa tay vào soái phủ, mở ra chính đường, phân chủ khách ngồi xuống, lại dâng trà thủy rau quả. Tất cả lễ nghi đều là hoàn mỹ, mà Thiếu Sơn cũng ứng đối tự vào, tâm thái phi thường an khang, dâng trà thủy, hơi làm tự thoại. Thiếu Sơn nói, đại nguyên soái uy trấn thiên hạ, ta không bao lâu liền kính yêu không ngớt. Hôm nay nhìn thấy đại nguyên soái, quả thật cuộc đời may mắn. Khổng Huyền Đồng cười nói, lại nói ta là cái lão già đi. Thiếu Sơn nói, đại nguyên soái tuổi xuân đang độ, tại sao lão già nói chuyện? Cười rộ, Khổng Huyền Đồng nói, ta họ Khổng, tên Huyền Đồng, tự không ni, giải thích thế nào? Thiếu Sơn ngẩn ra, suy tư chớp lát, nói, tỏa nhuệ, giải phân, cùng quang, cùng bụi, là gọi là Huyền Đồng. Này xuất từ lão Đam Đạo Đức Kinh nói như vậy, Mặc Tử viết, dâm hiêu không tĩnh, làm rơ nây chúng, ni, ngăn trở vậy, không ni, chính là không ngăn trở. Khổng, hiểu rõ vậy, nói, Thiếu Sơn ngẩng đầu lên, nói, General hiểu rõ nhân đạo, có thể vì là thánh rồi. Khổng Huyền Đồng vỗ tay, cười ha ha, dùng cái gì gọi là ta hiểu rõ nhân đạo, dạy ta khai quan thông hành, thả chư hầu đi vào tử. Khổng Huyền Đồng cười nói, đúng vậy, Thiếu Sơn nói, thiên hành có thường, không vì là nghiêu tồn, không vì là kiệt vong, nhân đạo cuồn cuộn, không vì là thái hạ mà sống, không vì là thái hạ mà diệt, nhân vương ấn hiện thế, nhân đạo tông chủ tiên tần có bệnh tử, này thành nguy cấp tồn vong chi thu vậy, đều ở thái hạ đầu mối. Dám xin mời đại nguyên soái cho đi vào Trung Châu để giải nghi ngờ, như sự xấu giữa lúc đoàn kết chân thành cùng chống đỡ tai họa, như sự được tự nhiên phù vãn thái hạ, lấy thuận nhân đạo. Khổng Huyền Đồng khẽ gật đầu, này cao xa nói như vậy vậy, thế nhưng binh hoang mã loạn như thả này quan dưới chư hầu vào Trung Châu, bách tính có thể bảo vệ tử? Thiếu Sơn đứng lên đến, đứng trang nghiêm, như thương bách tính lông tơ, xin mời chém ta đầu. Ngoặc kép, Khổng Nguyên soái đức cao vọng trọng, chính là thái hạ cây cột chống trời, cần phải an nguyên soái chi tâm, đừng để dao động, mở ra long tước quan, hỏng rồi đại sự. Lúc này, đang có một đội sứ giả tự đầu mối mà đến, truyền tống đến long tước quan trung. Thủ lĩnh đang cùng khoảng chừng trái phải nói chuyện, liền mới vừa phái ra đi hỏi thăm tin tức trở về, một mặt kinh hoàng nói, sớm có phản bội chư hầu sứ giả đi vào. Khổng Nguyên soái với cửa phủ trước thân nghênh, thái độ trước đây chưa từng thấy, đại sự hưu rồi. Sứ giả đứng đầu vừa nghe, vẻ mặt đại biến, không được. Hắn đi tới đi lui chốc lát, cắn răng nói, như vậy, trước tiên làm không biết. Phó sứ, người tự hướng về phủ nguyên soái đưa lên tin tức, chỉ nói là phụng trưởng công chúa chi mệnh, truyền đạt chiếu thư, lại gọi là đồng hành khác 36 người. Âm thanh tàn nhẫn nói, Long tước quan cực kỳ trọng yếu. Một khi có bệnh, Trung Châu khó giữ được, mà quan nội đóng giữ ngàn vạn tướng sĩ, đều vì Khổng Nguyên soái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thuyết phục không được, kế trước mắt, chỉ một cũng, người 36 người theo ta chuẩn bị sẵn sàng, một chờ cái kia phản bội sứ giả tự trong phủ Nguyên soái đi ra. Hắn hoành trường cảnh một bên nghiến lợi nói, chặn giết chi? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.